Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 25, 25, sói báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Sơ mua ruộng đồng chuyện truyền đi sau. Không ngoài sở liệu, các thôn dân vừa nóng bàn bạc vài ngày. Chỉ là đại khái gần nhất nàng làm ầm ĩ đi ra ngoài chuyện quá nhiều. Không ít người có chút chết lặng. Ngoại trừ cảm khái một chút bạc của nàng đặc biệt cấm hoa bên ngoài, ngược lại là không có lại truyền đặc biệt gì lời khó nghe đi ra. Cũng là Tiêu Vân Sơ gần đây hành tung đều tại mọi người dưới mí mắt. Căn bản không có khả năng có cái gì đường đi ngoài định mức lấy được tiền. Cho nên không có người hoài nghi trong tay nàng không chỉ bán con cọp đạt được bạc. Ngược lại cảm thấy có thể là cái kia tòa nhà lớn nhìn xem khí phái. Trên thực tế bên trong dùng tài liệu không có bọn hắn dự đoán đến tốt như vậy. Đương nhiên, đợi ngay sau bọn hắn có cơ hội tham quan thời điểm liền biết ý nghĩ lúc này có bao nhiêu ngây thơ. Hôm nay, xây phòng tiến độ đã đến ngày thứ 20. Nhà đổi tốt hơn nửa. Ngày mai nhà tranh liền muốn đẩy. Tiêu Vân Sơ mới từ trong không gian đi ra không bao lâu. Đang muốn đi chuẩn bị điểm tâm. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kinh hô. Nghe dường như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Nương. Hai đứa bé cũng nghe thấy âm thanh vuốt mắt mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên. Các người ngủ tiếp. Ta đi ra xem một chút. Tiêu Vân Sơ ra viện tử theo phương hướng của thanh âm đi qua. Vừa vặn trông thấy có 7, 8 cái sớm tới chuẩn bị bắt đầu làm việc các thôn dân đang làm thành vòng chỉ vào ở giữa líu díu nói không ngừng. Vành tay cẩn thận ngừng một chút nội dung sau không khỏi kinh ngạc nâng lên lông mày. Tử thần nương hắn tới. Người mau tới đây xem. Có người phát hiện nàng nhanh chóng gọi nàng đi qua. Tiêu Vân Sơ thuận thế đi qua xem xét. Chỉ thấy bị người vây trên mặt đất để hai đầu chết áo choàng cùng hươu. Các vị thúc bá. Những này là. Vừa kêu nàng cái kia đại thúc trung niên ai một tiếng. Hiếm lạ nói. Người nói chuyện này có trách hay không? Chúng ta vừa tới chỗ này liền phát hiện không biết ai đem như thế hai đầu xúc sinh thi thể phóng nơi này. Hơn nữa người nhìn a, miệng vết thương của bọn nó. Sợ là bị những dã thú khác cho cắn chết. Thế nhưng là không có đạo lý a. Nếu là trong núi dã thú đem bọn nó cắn chết nhất định là vì ăn thịt. Tại sao muốn đem bọn nó ném chỗ này tới? Bên cạnh có người đưa ra nghi vấn. Ha ha, chẳng lẽ là chuyên môn cho tử thần nương hắn đưa tới? Khoan hãy nói không chừng thực sự là như vậy chứ. Mấy cái các thúc bá trêu ghẹo, mọi người ở đây còn tại suy xét nguyên do lúc. Bỗng nhiên có một cái một mực không có lên tiếng âm thanh thanh niên vỗ ót một cái. Kêu một tiếng, ta nhớ ra rồi, ta có thể biết là cái gì làm cho. Một câu nói lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thúc giục hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mau nói. Thanh niên kia gãi đầu nói. Sáng nay ngày mới đánh bóng lúc ấy ta đi ra đi tiểu. Lúc đó hướng về bên này liếc qua. Giống như thấy được mấy cái bóng dơ lên đồ vật gì tới. Nhưng thời gian một cái nháy mắt lại không ảnh. Ta còn tưởng là chính mình chưa tỉnh ngủ hoa mắt. Người kiểu nói này. Ta phía trước nửa đêm thời điểm giống như cũng nghe đến một chút động tĩnh. Lại có người nhớ lại. Tựa như là nghe thấy được trên núi có sói tru. Chung quanh mấy người lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Chẳng lẽ là có lang xuống núi? Tới làm gì? Chuyên môn cho Tiêu Vân Sơ tiễn đưa hai đầu con mồi. Đám người một mặt mộng bức. Ngược lại là Tiêu Vân Sơ tâm bên trong có chút ngờ tới. Cái này sợ không phải cái kia đầu sói cho mình cứu mạng tạ lễ a. Trước đó chỉ nghe nói qua tiên hạc báo ân. Đây là muốn cho nàng tới vừa ra sói hoang báo ân. Tiêu Vân Sơ một trận bật cười. Có cái đại thúc ngồi xổm người xuống lật tới lật lui rồi một lần hưu báo. Tựa hồ phát hiện cái gì. Mau kêu những người khác. Các ngươi nhìn. Nơi này có một chút màu xám lông cứng. Nhìn xem không giống như là hưu báo. Không biết là động vật gì lưu lại. Mọi người thấy một mắt. Đề nghị. Không bằng tìm đồ thợ săn hỏi một chút. Hắn quen thuộc nhất trong núi chuyện. Để ta đi. Vừa mới mở miệng người thanh niên kia chủ động xin đi. Cầm những cái kia lông xám phong phong hỏa hỏa đi. thừa dịp một chốc lát này. Tiêu Vân Sơ cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi đi về trước tiếp tục chuẩn bị điểm tâm. Những người còn lại nhưng là tiếp tục nhìn hiếm lạ. Thuận tiện suy đoán lung tung một trận giết thời gian. Chờ Tiêu Vân Sơ đầu này cho hai đứa bé nấu xong cháo đơn giản đối phó một ngụm. Người thanh niên kia cũng quay về rồi. Những cái kia lông xám không ngoài sở liệu thực sự là lông sói. Theo lý thuyết, hai cái con mồi thật là trong núi lang đưa tới. Lúc này đại bộ phận làm giúp thôn dân đều đến. Nghe nói cái này sau đó đều đang suy nghĩ nguyên nhân. Tiêu Vân Sơ không muốn vì những thứ này chính mình sớm đã có kết luận chuyện phân bọn hắn siêng năng làm việc tâm. Chủ động đề cái phương hướng. Có thể hay không cùng ta trước đây nhặt được đầu kia con cọp chuyện có liên quan. Lúc đó cái kia con cọp chính là đụng phải một đám lang. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra vì cái gì lang sẽ chú ý đến ta. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó lại có nghi vấn mới xuất hiện. Chuyện khi đó theo lý mà nói, thuộc về nàng biến tướng mà cầm đi bầy sói con mồi. Đàn sói không ghi hận nàng cũng không tệ rồi. Làm sao còn ngược lại tiếp tục cho nàng tặng đồ. Tiêu Vân Sơ không thể lật đổ chính mình trước đó lừa gạt người lý do thoái thác. Chỉ có thể mặc kệ hắn nhóm tiếp tục lấy làm kỳ. Ngược lại cớ cho, tò mò như thế nào đi nữa cũng phải trước tiên đem sống cho nàng làm rất tốt xong. Đến nỗi cái kia hai đầu con mồi. Tất nhiên đàn sói đem bọn nó đưa tới. Nàng cũng không định lãng phí. Cố ý đi mời đồ thợ săn tới chợ giúp xử lý. Thịt trực tiếp lấy ra cho đám làm giúp giữa chưa làm lớn đồ ăn ăn. Thịt nai có thể bổ đâu. Kết quả chỗ này lý lại được cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đầu kia chết hươu là một đầu hùng mã hươu. Trên đầu lại còn có một đôi chưa hóa xương lộc nhung. Hắc, mặc kệ tại hiện đại vẫn là cổ đại. Lộc nhung đều là giá trị rất cao quý báu dược liệu. Thịt nai tất nhiên rất bổ. Nhưng tương đối như thế đáng giá nhất vẫn là lộc nhung. Cứ như vậy hai đầu tạ lễ. Tiêu Vân Sơ có thể lại muốn phát một phen phát tài. Làm giúp thôn dân được tin về sau khỏi phải nói nhiều hâm mộ và cảm khái. Cảm thấy Tiêu Vân Sơ quả thực là vận khí bạo tăng. Chuyện tốt tụ tập mà đụng vào trên đầu nàng tới. Mắt nhìn thấy Tiêu Sạch liền có lang không hiểu thấu biến tướng mà cho nàng đưa tiền. Như thế nào loại này tiện nghi không tới phiên bọn họ đâu. Đương nhiên, cũng không phải không có ban đầu phát hiện hai đầu con mồi thôn dân nghĩ tới người gặp có phần kiếm một chén canh. Nhưng nghĩ lại, đây chính là trong núi lang đưa tới. Nếu như bị phát hiện bọn hắn đem đồ vật cướp đi có thể hay không trả thù bọn hắn. Đến giúp công việc thôn dân đối với những người khác tới nói vốn là tương đối thuần phác. Tham niệm cũng chính là nhất thời. Trên bản chất đều tương đối trung thực cũng nhát gan. Cũng không dám đem chuyện phiền toái vãng thân thượng ôm. Cho nên hâm mộ thì hâm mộ. Lại không người bởi vì cái này hai đầu con mồi lại nháo ra chuyện phiền toái gì tới. Nhất là nghe nói Tiêu Vân Sơ chuẩn bị đem những thịt lấy ra cho bọn hắn kia thay đổi khẩu vị. Trong lòng này thì càng ủi thiếp, bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn có thể đi theo dính thơm lây, uống chút canh thịt không phải. Tiêu Vân Sơ còn cố ý ngoài định mức lưu lại một chút thịt cho nhà trưởng thôn đưa đi. Còn có đồ thợ săn bên kia để người ta khổ cực một hồi chắc chắn cũng muốn nhiều tiễn đưa mấy cân thịt để cho hắn lấy về nếm thử. Trưa hôm đó, công địa bên trong lại tới không thiếu thôn dân tham gia náo nhiệt. Người đều tới. Cũng không thể để cho bọn hắn mong chờ nhìn thấy. Chỉ riêng hắn nhóm tự mình ăn cao hứng a phải. Tiêu Vân Sơ dứt khoát để cho Triệu Thẩm cùng Vương Thị vất vả chút. Trực tiếp làm một nồi lớn thịt nai canh. Thịt kho tàu thịt hoãng. Nhường cho qua người tới đều dính dính thức ăn mặn. Ăn người ta miệng ngắn. Liền sẽ không có nhiều người ít người sẽ níu lấy chuyện này đỏ mắt nói nàng lời ong tiếng ve a. Nàng thế nhưng là đem đại bộ phận thịt đều phân đi ra. Chính mình phải cũng chính là cái kia một đống lộc nhung thôi. Cũng không thể để cho nàng đem lộc nhung bán đổi tiền cũng nhất nhất phân cho bọn hắn a. Sau đó, Tiêu Vân Sơ cho là liên quan tới sói hoang báo ân chuyện coi như kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, kế tiếp cơ bản cách mỗi một ngày, trong nhà kiểu gì cũng sẽ nhiều xuất hiện một chút con mồi. Có đôi khi là một đầu hươu báo, có đôi khi là hai đầu hươu. Ngẫu nhiên có thể tạm thời không tìm được thích hợp cỡ lớn con mồi. Chính là một đống có thể mười mấy cái gà rừng thỏ rừng. So với lão hổ trên người bảo bối, hươu tương đối giá trị hay là muốn hơi thấp một chút. Đương nhiên, nếu như đem ba cặp lộc nhung bán, lại là khác nói. Cách chương.